Công lược Nam thần vũ trụ, chương 61, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 26. Góc truyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 61, cô thập phần chân thành mà nhìn dạ vô xương. Thái tử điện hạ, tứ muội này của thần nữ miệng mồm không biết giữ, hư thanh danh ngài, hiện tại ngài biết nàng dụng tâm hiểm ác đi. Kiều An tràn đầy ác ý nhìn dạ vô xương biến sắc. Hắn ta tức giận đến phát cuồng. Một trận gió thổi tới. Cái bàn bị trưởng phong của hắn ta làm đổ. Ngay sau đó, một cái bàn, hóa thành bột mịn, trong lúc nhất thời, cuồng phong loạn vô cùng. Dạ vô xương giờ khắc này, thật sự động sát ý, Lạc Thượng Thư, Lạc Phu Nhân, Lạc Phu An, Lạc Yên Nhiên sợ tới mức run bần bật. Chỉ có Lạc Mông Nhiên cõi lòng đầy tức giận. Hận không thể để những người này đều chết mới tốt. Nhưng Kiều An biết, hắn ta không dám, nếu hắn ta bởi vì duyên cớ như vậy, liền tàn sát sạch sẽ toàn Lạc gia. Hắn ta thái tử cũng không cần làm. Trừ đó ra, Lạc Mông Nhiên là cái phá sản, cũng trở thành một con chuột chạy qua đường, không thể sống sót ở đại lục thiên huyền. Cho nên hắn ta giận mà thu tay lại, xoay người mang theo Lạc Mông Nhiên đi. Dạ vô xương cùng Lạc Mông Nhiên đi rồi. Lạc Thượng Thư mới như sống lại. Cả đầu ông ta là mồ hôi. Cả người đều đã phát run. Chấm, Kiều nha đầu, cha lo lắng, thái tử sẽ không bỏ qua chúng ta. Càng không bỏ qua con. Kiều nha đầu, đây đều là làm cái nghiệt gì? Lạc phu nhân tức giận. Thật là tiểu hồ ly tinh. Thái tử điện hạ thích. Không phải Kiều nha đầu nhà chúng ta sao? Hiện tại, nghiệp chướng này thông đồng tam hoàng tử con chưa đủ, liền thái tử điện hạ đều thông đồng. Kiều An mỉm cười nói, cha, nương, hai người không cần lo lắng. Dạ vô xương sở dĩ mang theo Lạc Mông Nhiên đi, là bởi vì hắn ta biết, chuyện này nếu nháo ra ngoài, có hại là bọn họ mà không phải chúng ta. Chấm, vi phụ cũng biết đạo lý này. Lạc Thượng Thư vẫn mặt ủ mày ê, chính là, hắn dù sao cũng là thái tử, lại là thiên tài lợi hại nhất đại lục, chờ hắn kế vị, tu vi cường đại, Lạc phủ chúng ta cũng không có kết cục tốt gì. Lạc Thượng Thư lo lắng không phải tin đồn vô căn cứ. Đây là sự tình xảy ra trong nguyên tác, phương diện này đáng giận nhất chính là Lạc Mông Nhiên. Chẳng lẽ nàng ta không phải người Lạc gia sao? Muốn đối phó chúng ta như vậy? Trong mắt Lạc phu nhân vừa truyền. Lão gia, ta có chủ ý, mặc kệ thế nào, di nương của Lạc Mông Nhiên còn ở trong tay chúng ta. Hơn nữa mặc kệ trong lòng nàng ta oán hận chúng ta. Nàng ta là nữ nhi Lạc gia, mặc kệ nàng ta muốn gả cho tam hoàng tử vẫn là thái tử. Đều không thoát thân phận liên quan Lạc phủ ta, cho nên ông còn lo lắng cái gì, chỉ cần trong tay chúng ta có Diễm di nương. Nàng ta không thể không ngoan ngoãn nghe lời. Kiều An nhịn không được ca ngợi đầu óc của mẫu thân tiện nghi này. Quả nhiên xoay chuyển thực mau. Nếu là thư nữ, đều sẽ bị kế sách này thu thập đến thành thành thật thật. Đáng tiếc, Lạc Mông Nhiên không phải thư nữ. Nàng ta không để bụng Diễm di nương. Dạ vô xương cũng không phải giống nam nhân khác. Hắn ta cũng không để ý Lạc Mông Nhiên xuất thân từ đâu. Cây vạn tuế vạn năm ra hoa, xử nam nhiều năm động tình, luôn là tình ý chân thành như vậy. Không màng tất cả, Kiều An mỉm cười, kỳ thật, bất luận là thái tử điện hạ, hay là Lạc Mông Nhiên, trong xương cốt bọn họ đều không phải người câu nệ tục hậu thế. Cho nên theo như lời mẫu thân, đối bọn họ mà nói là vô dụng, chính là, hành động bọn họ sai lầm. Hậu thế bất dung, mà chúng ta, chính là giúp bọn họ nhận thức loại sai lầm này. Lạc Thượng Thư, Lạc Phu Nhân, hai tiểu muội Lạc gia, trợn mắt há hốc mồm mà nghe Kiều An giảng thuật muốn một giây trợ giúp thái tử cùng Lạc Mông Nhiên một lần nữa làm người. .. 15:08 tháng 9 năm 2019, cách chương.